Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1545, Viêm Hoàng Thành. Oanh, một luồng hùng vĩ gợn sóng bao phủ toàn bộ đại vực. Sóng biển cuồn cuộn, thần quang đầy trời, điều này cũng nương theo. Một đạo tiếp một đạo, rung trời động địa gầm thét thanh âm. Nổ tung hư không, sóng năng lượng quá mãnh liệt, gào thét mà ra, gợi ra thiên địa biến đổi lớn, do đó hấp dẫn phương xa thế giới quần hùng quan tâm. Mọi người kinh hãi, phát hiện tiên tộc thứ ba đại vực, thiên địa đỏ như máu, cảnh tượng khiếp người, giống như thiên binh thiên tướng hạ giới, mênh mông mà ra cuồn cuộn chiến khí, chật ních tinh không. Bọn họ không chuẩn bị đi sao? Quần hùng không ai không sợ hãi. Đánh hạ tiên tộc đệ tam thành, gây thành khốc liệt huyết án, giết tiên tộc đại quân cũng triệt để tan tác. Cường thịnh đại giáo mất hết thể diện, mất đi nên có thần uy. Người đời rất rõ ràng, tiên tộc tuyệt đối không thể giảng hòa. Tộc này có chí tôn trẻ tuổi tọa trấn, cũng có hạt nhân đại quân hội tụ ở đệ nhất thành cùng đệ nhị thành. Nếu như tiên tộc mạnh nhất thiết kỵ thật đánh tới, ai có thể ngang hàng? Nhưng là thiên đình chưa từng bỏ chạy lựa chọn lưu thủ ở tiên tộc đệ tam thành. Phóng ra khủng bố ý niệm, tỏa ra tuyệt thế chiến lực, muốn cùng tiên tộc làm đến cùng. Bọn họ điên rồi sao? Ta thừa nhận thiên đình mạnh mẽ, thế nhưng chỉ dựa vào 500 đại quân muốn cùng tiên tộc chết dập. Đây là ở nói chuyện viển vông. Đúng đấy, thiếu niên ma vương bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu như thật cùng tiên tộc cứng đối cứng, chịu thiệt chung quy là bọn họ. Nhưng là bọn họ dĩ nhiên lựa chọn lưu thủ. Thật hoài nghi bọn họ bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Quần hùng bàn tán sôi nổi. Không phải bọn họ xem thấp thiên đình một mạch, chỉ là tiên tộc hằng cổ hằng cường, chính là chân chính quái vật khổng lồ a. Tuy rằng tiên tộc đệ tam thành tổn thất nặng nề, cũng tổn thương tiên tộc căn cơ, thế nhưng lấy tiên tộc cường thịnh trình độ, tất nhiên có thể phát động một hồi quy mô lớn huyết chiến. Ngay cả thiên đình ở đệ tam thành đại quân nhổ không còn một mống, cũng không có khó khăn quá lớn. Huống hồ tiên tộc có hai đại chí tôn trẻ tuổi a, càng có một vị bị người đời coi là đế bảng ba vị trí đầu vô địch tuổi trẻ cự đầu. Nếu như thật khởi xướng tàn nhẫn đến, thiên đình gánh vác được, thiếu niên ma vương chịu nổi sao? Cùng lúc đó, tiên tộc đệ nhị thành đại quân hội tụ, sát khí tràn ngập. Theo tiên tộc tiên khuê ra lệnh một tiếng, thì sẽ giết hướng mất đi đệ tam thành. Oanh, một tiếng nặng nề âm thanh nổ tung, phía trên tòa thành cổ một cái to lớn truyền tống trận mở ra. Lao ra rất nhiều binh mã, giáp trụ sáng loáng, ánh đao bóng kiếm, tiếng la giết lan tràn, tung tung tung, đồng loạt tiếng bước chân cũng theo lan truyền ra, rung trời động địa, lao ra binh mã quá nhiều. Từng cái khí huyết cuồn cuộn, chấp trưởng hung binh, dài trăm hơn 1000 xung kích mà ra, rất nhanh nhấn chìm rồi toàn bộ tiên tộc đệ nhị thành. Vây xem quần hùng không ai không sợ hãi, tiên tộc quyết tâm, đệ nhất thành hạt nhân đại quân đến, lẫn nhau tràn ngập khí tức đang giao hòa, hình thành tinh không tan vỡ hình ảnh, gào, cũng có hình thể khổng lồ cự thú lao ra. Lưng như trời, gánh chịu một đám mũi nhọn kinh thế binh mã, cầm cung thai, đây là một đám thần tiễn thủ, đặc biệt lãnh khốc cùng mạnh mẽ, trong con người tia sáng bắn ra bốn phía. Thiên đình dư nghiệt, cũng dám cùng ta tiên tộc tranh đấu, giết không tha. Một vị tiếp một vị hãn tướng lao ra, thần tình lạnh lùng, từng người chấp trưởng đại sát khí, cưỡi lân giáp lạnh lẽo cổ thú, từ truyền tống trận lao ra, tiếp đó chiếm giữ ở cổ thành bầu trời, cường giả uy nghiêm tràn ngập, chấn động thiên hạ, thiên đình dư nghiệt, giết không tha. truyền tống trận hừng hực cuồn cuộn, một đầu tiếp một đầu khổng lồ hung cầm ngang đi ra. Xòe hai cánh, nhất thời sóng lớn cuồn cuộn, che kín bầu trời, khí tượng đáng sợ, hơn trăm đầu khổng lồ hung cầm vọt ra. Đây là tinh đội không chiến, hung cầm bên trên gánh chịu đại quân, có thể từ trên trời giáng xuống. Trước tiên đổ bộ cổ thành, chính là chiến tranh lợi khí. Âm âm, tiên tộc đệ nhị thành, hơn vạn đại quân hội tụ, cuối cùng gây thành trời long đất lở hình ảnh. Những này có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bất luận giết ở phương nào, đều có thể dương kích tất cả, gây thành gió tanh mưa máu. Thật là đáng sợ đội hình. Đây là muốn trực tiếp xé xác thiên đình một mạch hùng bá cổ thành. Ta đã chiếm được tin tức, thiên đình chỉ có 500 kỵ binh, nhưng là tiên tộc hội tụ hơn vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Một khi giết tới, ai có thể ngăng hàng, ai có thể... Đúng đấy, mặc dù là chí tôn trẻ tuổi, một khi tao ngộ bực này kỵ binh bắn vọt, vừa đối mặt đều sẽ tan xương nát thịt. Đùa giỡn, hơn vạn tinh binh tiết ra ngoài khí huyết, đỉnh phong chân tiên đều muốn sợ hãi. Bão táp cuồn cuộn thế giới, thông qua đường lên trời, đều có thể phát hiện tiên tộc lớn thứ hai vực. Khói báo động cuồn cuộn, sông thẳng biển sao, đều muốn thay thế địa vị vũ trụ một góc, phóng ra vô địch chiến lực. Ngược lại, tiên tộc trước chiếm lấy thứ ba đại vực, tuy rằng cảnh tượng cũng đúng là tuyệt vời, nhưng là cùng thứ hai vực so ra, tưởng thật có chút không đáng chú ý. Thiên đình này không phải lấy trứng chọi đá sao? Hiện tại còn không đi, càng chờ khi nào? Bị bắt nạt nhiều như vậy năm, hiện tại thật vất vả nghênh đón một phen thắng lợi, sợ là bị sung bất tỉnh đầu óc. Nếu như thiên đình không nữa lui lại, ha ha, phòng trừng này 5 tháng dài đằng đẵng tích góp một ít của cải sẽ tiêu hao sạch sẽ. Có người chê cười, không cảm thấy thiên đình còn có nhậm quật khởi thế nào hy vọng. Tiên tộc mới là bá chủ thực sự, huống hồ kỳ thiên tông cùng địa phủ cũng không từng ra tay. Chỉ bằng vào tiên tộc điều đến 1/2 hạt nhân đại quân, đủ để san bằng toàn bộ thiên đình. Chiến trường vạn tộc, tuy nói là thế hệ tuổi trẻ tranh bá chi địa, nhưng nếu như thật hơn vạn tinh binh lao ra, ai có thể ngăng hàng? Vì sao tiên tộc chậm chạp không xuất binh? Chẳng lẽ còn muốn hiệu triệu càng nhiều binh mã? Các cường giả đều kinh hãi, vốn định xem một hồi vở kịch lớn, nhưng là tiên tộc không có lập tức xuất binh ý tứ. Trưởng giáo chí tôn pháp chỉ, tiên khuê kinh dị, hắn sắp xuất chinh, diệt trừ thiên đình một mạch, mặc dù là không thể một trận chiến diệt sạch, cũng phải ngăn chặn trụ thiên đình giác tỉnh khí diễm, đả kích bọn họ quân tâm, để bọn họ biết tiên tộc mạnh mẽ. Nhưng là một ngày này, ngoại giới có người đưa tin đến đây, quỳ trên mặt đất, hai tay cung kính kéo pháp chỉ, đưa cho tiên khuê. Tiên khuê giơ lên đại thủ, nắm lên pháp chỉ, triển khai sau, pháp chỉ phát sáng, bay ra ngoài một cái tiếp một cái chữ cổ, mỗi một chữ đều ẩn chứa chí tôn thiên uy, mạnh mẽ tuyệt luân, muốn hiện ra chí tôn pháp tắc. Này nếu là thả ở bên ngoài, đều là giá trị không nhỏ sát phạt báu vật, một đòn giết chết. Tiên khuê sắc mặt hơi trầm xuống, phụ cận tiên tộc một nhóm hạt nhân tộc nhân dồn dập đi tới. Có người mở miệng, trưởng giáo chí tôn tự mình ra lệnh, xem ra trưởng giáo chí tôn là muốn diệt trừ thiếu niên ma vương. Không thể sai sót, nhưng là trưởng giáo chí tôn là thân phận cỡ nào? Vì sao quan tâm một cái tiểu tạp ngư? Không phù hợp lẽ thường. Câu nói này thâm ý sâu sắc. Lẽ nào là bởi vì tiên quân lão tổ chết trận rồi? Tiên tộc đệ nhị chí tôn con mắt lạnh lẽo. Đường đường tiên tộc trưởng giáo chí tôn, không thể quan tâm một cái bất hủ. Nói đến tiên quân lão tổ, một đám tiên tộc anh kiệt thở dài, đều cảm thấy hắn chết quá oan. hắn mới tự chém không tới một năm. Căn bản không có thời đại hoàng kim chiến lực. Liền như vậy uất ức chết trận. Thực sự là không đáng giá. Một đòn giết chết. Tiên Khuê lạnh lẽo âm trầm nói. Thiếu niên ma vương. Tinh thông kỳ môn độn pháp. Nếu như thật cùng ta tao ngộ. Nếu là thật chạy trốn. Ta sợ chết rất khó lưu lại tính mạng của hắn. Như vậy. Tiên Khuê lạnh lẽo nói. Chỉ có. Vạn cường tranh bá mở ra mới có thể cùng hắn quyết sinh tử. Xem ra phụ thân là chuẩn bị để ta ở vạn cường tranh bá bên trong. Trừ đi thiếu niên ma vương, tương tự ở dưới loại cách cục đó, cũng có thể mạnh mẽ đả kích thiên đình khí diễm, cứu vãn ta tiên tộc tổn thất hết thảy bộ mặt. Trưởng giáo chí tôn chính là trưởng giáo chí tôn, xem quả thực sâu xa. Điện nội người dồn dập thán phục, nếu như hiện tại giết tới, coi như là thật dẫm nát thiên đình, đánh chết thiếu niên ma vương, như vậy Tiên Khuê đưa đến tác dụng, tất nhiên sẽ giảm mạnh. Nếu như ở trên đế lộ chiến đài, đánh giết thiếu niên ma vương, chuyện này đối với Tiên Khuê cũng là quật khởi mạnh mẽ cơ hội tốt. Tuy nói phụ thân hắn là trưởng giáo chí tôn. Có thể Tiên Khuê nếu là không thể thể hiện ra đủ mạnh sức mạnh. Tiên tộc cũng không thể quá nhiều đem tài nguyên dành cho hắn. Bất kể nói thế nào, những năm này chuyện đã xảy ra. Thiếu niên ma vương là người khởi xướng. Chỉ cần có thể trừ đi hắn, chính là bằng trời công lao. Thậm chí phụ thân hắn hoài nghi, cửu châu thiên đình ở Tô Viêm trên người. Mặc dù hắn không có cửu châu thiên đình. Như vậy cũng rất khả năng nắm giữ mạnh nhất chí bảo. Chỉ cần có thể trừ đi thiếu niên ma vương, Tiên Khuê thu hoạch sẽ rất kinh thế. Viêm Hoàng Cổ Thành, vốn định đem nơi này mệnh danh là Thiên Đình Cổ Thành. Có thể Tiết Công Kê cảm thấy không quá thích hợp, đánh hạ tiên tộc quân bị sức mạnh mạnh nhất hai tòa đại vực. Có thể xưng tụng Thiên Đình Cổ Thành còn tạm được. Tô Viêm. Tiên tộc hiện tại đối với nơi này mắt nhìn chằm chằm. Không thể không phòng, nghệ viên trầm giọng nói, chỉ bằng vào 500 kỵ binh cùng chúng ta, mặc dù là đem cổ thành chế tạo vững như thành đồng vách sắt, muốn chống trụ tiên tộc tinh binh xung phong, cũng hầu như không thể. Hiện tại nhưng là ở đánh trận, đây là quần tộc ở giữa tàn khốc đấu tranh, không phải có cá nhân anh hùng thời khắc. Bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố đều muốn cân nhắc hậu quả. 500 kỵ sĩ nếu lưu thủ tại chỗ này, tương đương với đem tính mạng giao cho Tô Viêm, nhất định phải cân nhắc chu toàn. Không sai, Viêm Tước cũng gật đầu. Nhíu mày nói, có thể hiện tại sĩ khí chính thịnh, cũng không thể bỏ thành mà đi. Nhưng nếu là lưu thủ, gây bất lợi cho chúng ta. Nghe vậy, Tô Viêm lạnh lùng nói. Ta còn thực sự sợ bọn họ không đến. Chỉ bằng vào hiện tại 500 kỵ binh là rất khó chống lại. Nhưng nếu là thiên binh thần độn, muốn tấn công vào đến nói nghe thì dễ. Ta kém chút quên ngươi vị này kỳ môn đại tông sư rồi. Viêm Tước vẻ mặt tươi cười. Chấp trưởng khai thiên bút Tô Viêm. Hắn ngay cả thiên đình phế tích cách cục đều có thể tái tạo. Nếu như tự mình huấn luyện 500 đại quân, tất nhiên có thể phát huy ra vượt qua lẽ thường năng lượng đi ra. Đây là muốn lấy tù thiên tỏa long trận chống đỡ cường địch sao? Nam Hoàng nở nụ cười, nhớ tới năm đó bọn họ dắt tay chống địch sự tình. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu nói, tù thiên tỏa long trận xác thực đầy đủ kinh thế. Đương nhiên chỉ bằng vào này chiến pháp không đủ để ăn đi tiên tộc tinh binh. Tổ địa ngược lại có một ít kinh thế chiến trận. Viêm Tước mở miệng, bất quá này một đi một về, làm lỡ thời gian có chút dài ra, tiên tộc lúc nào cũng có thể sẽ tấn công mà đến. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng bọn họ nếu là mượn dùng truyền tống trận đổ bộ phụ cận đại vực, sẽ rất nhanh uy hiếp đến Viêm Hoàng Thành. Yên tâm, kỳ môn cửu độn, đủ để, tuy rằng hắn hiện tại mới nắm giữ tứ đại độn pháp. nhưng là chỉ bằng vào trong đó long độn, hổ độn, thần độn, tứ đại độn pháp, đủ để diễn hóa ra đỉnh phong tạo cực kỳ môn lực lượng. Hội tụ thiên địa đại thế, để 500 kỵ sĩ như hổ thêm cánh. Đương nhiên Tô Viêm tiếc hận chính là, nếu như Chu Thiên kiếm trận có thể phát động đi ra. Đúng là mạnh mẽ, thế nhưng kiếm trận này quá mức kinh thế hãi tục, lấy Tô Viêm đều không có ngộ ra đến mấy phần. Tuy nói, tiên tộc tinh binh kiên quyết nắm giữ kinh thế chiến pháp. Có thể có Tô Viêm vị này chấp trưởng khai thiên bút kỳ môn đại tông sư đứng ở chỗ này. Bất luận cái gì chiến trận thùng rỗng kêu to, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Tiên tộc, ta còn thực sự sợ bọn họ không đến. Tô Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Đại chiến đến, hắn đã nhiệt huyết sôi trào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.